Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, bên đường hành hung. Chương 380, bên đường hành hung. Convert by cuồng đế tiuyencv.com. Ca đói thuốc quá, xin phép tiểu muội up lên nhé. Nếu cô cho bảo ca, ca xóa đi nhé, đại hạ nôn khẩu. Đường tu mang theo Khang Hạ vừa mới xuất ra, liền phát hiện xung quanh huống có chút không đúng, bởi vì có chút ánh mắt không có hảo ý, không ngừng trên hắn quanh quẩn một chỗ. Vẻn vẹn vài lần, hắn liền phát hiện ít nhất có hơn 20 cái ăn mặc áo quần lố lăng, cách ăn mặc dáng vẻ lưu manh thanh niên, hướng phía hắn chậm rãi dựa đi tới, đợi lát nữa theo sát tại ta bên cạnh. Mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không cần phải sợ. Đường tu nhéo nhéo tay của Khang Hạ, bề ngoài bình tĩnh nói. Khang Hạ mê hoặc nói, cái gì huống? Đường tu vểnh lên bĩu môi, nhàn nhạt nói, có chút đuôi mù tiểu nhân vật muốn tìm chúng ta phiền toái, e rằng chuyện này cùng kia họ Lê kiếp trước quan hệ. Lê Chấn. Khang Hạ theo đường tu quyết miệng phương hướng nhìn lại, nhất thời phát hiện 4-5 cái cách ăn mặc dáng vẻ lưu manh thanh niên nhìn chằm chằm bọn họ nhích lại gần. Mà ở những người khác phương hướng, đồng dạng có không ít đồng dạng cách ăn mặc thanh niên súng lại qua. Lão bản, bây giờ là trước mặt mọi người, rất nhộn nhịp quảng trường, bọn họ nên không dám quá kiêu ngạo a. Khang Hạ đáy lòng có chút ý sợ hãi, thấp giọng hỏi. Đường tu nhàn nhạt nói, bọn họ không phải là chính chủ, sau lưng có người khiêng, tại loại hoàn cảnh này động thủ cũng có khả năng, cho nên, người đi theo ta bên cạnh chính là, chỉ bằng những cái này du côn lưu manh tên côn đồ, ta còn không để vào mắt. Trong nháy mắt, thần thức của đường tu phóng thích, phương viên 2-3 trong vòng 100 mét, tất cả mọi người nhất cử nhất động đều bị hắn quan sát rõ ràng. Hả? Đường tu nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện một người quen, từng tại Ma Đô đại học cửa, đi theo Lê Chấn bên cạnh cái kia đối với chính mình nói năng lỗ mãng, bị chính mình đánh cho một trận ra hỏa. Hơn nữa, tại thần thức trong quan sát, tên kia 4 người đại hán cũng rất nhanh hướng phía chính mình địa phương chạy tới. Hả? Đường tu lần nữa phát hiện người quen, chính là vừa mới mình và Khang Hạ đụng phải Lê Chấn, cùng với hắn bên cạnh cái kia mặt mũi tràn đầy vui sướng trên nỗi đau của người khác thanh niên. Hai người bọn họ cũng không có cùng bị chính mình đánh ra hỏa cùng một chỗ, mà là trốn ở đối diện cao ốc lầu 3 cửa sổ bên trong. Một tên đáng thương, hẳn là bị làm vũ khí sử dụng. Đường tu trong đầu hiện ra ý nghĩ này, liền đưa tay lấy điện thoại di động ra, mở miệng nói, Trì Nam, cho ta điều tra Ma Đô Lê gia chi tiết, điều tra càng kỹ càng tốt, đêm nay vừa vặn không có việc gì, Khang Hạ lại là Lê gia đại tiểu thư Lê Đan Hảo tỉ muội, chúng ta đi bái phỏng Lê gia, Ma Đô trăm tiệc quán rượu phân bộ bên trong Trì Nam. Đang mọi cách nhàm chán quan sát trong bồn tắm hai cái long ngư. Đón đến đường tu điện thoại, nghe được hắn trong lời nói truyền ra hàn ý, nhất thời ánh mắt của nàng sáng ngời, lớn tiếng nói, lão bản ngài đợi tin tức ta, chậm nhất nửa giờ, ta là có thể đem Lê ra huống điều tra rõ ràng. Là ngài hiện tại qua, hay là ta đi tìm ngài? Đường tu nói, ta sẽ chờ đi tìm ngươi đi. Hào, Trì Nam kích động cúp điện thoại. Ngay sau đó, theo nàng từng cái một điện thoại đánh ra ngoài. Nhất thời trăm tiệc quán rượu báo hệ thống toàn bộ vận chuyển. Tất cả trăm tiệc quán rượu thành viên trung tâm đều thông qua đủ loại con đường mạng lưới, bắt đầu tụ tập về Ma Đô Lê gia báo. Nhộn nhịp đường đi bên cạnh. Đường tu nhìn bốn xung quanh tới những cái kia thanh niên lưu manh, mục quang cuối cùng khóa chặt tại Trình Giá cùng hắn bên cạnh 3 người đại hán. nhất là Trình Dã cùng hắn bên phải người kia. Hai người phần eo để đó cũng không phải đau, mà là thương. Động thủ lúc trước, có thể hay không nói cho ta biết bên đường góc tường tên kia tên gọi là gì? Đường Tu nhìn Trình Dã đi đến trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Trình Dã sững sờ, lập tức lông mày dương lên, cười khẩy nói, tiểu tử, lợi hại sao, lại có thể biết là Vu Thiếu muốn thu thập ngươi. Ngươi đã phát hiện, kia đã nghe nói qua Ma Đô Môi Đô tập đoàn a. Vu Thiếu chính là Môi Đô tập đoàn đại thiếu gia. Thức thời, cùng chúng ta đi một lần như thế nào? Đường Tu cười nói, ta còn tưởng rằng các ngươi lại ở chỗ này động thủ đó. Không có vấn đề a. Ta cùng các ngươi đi một chuyến, chúng ta dễ tìm nhất cái yên lặng điểm địa phương. Ngươi nói đúng không? Trình Dã nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó là vài phần ngưng trọng. Hắn nhìn lấy Đường Tu bình tĩnh bộ dáng, đáy lòng ngược lại có chút đánh sợ hãi. Tiểu tử, ngươi là lăn lộn cái kia trên đường. Đường Tu cười nhạt nói, xem ra ngươi còn không ngu ngốc, biết hỏi một chút lai lịch của ta. Bất quá, Vu Chí đem các ngươi phái qua, chính mình vậy mà không dám qua. Nói rõ hắn sợ ta. Hắn sợ ta, các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta? Cũng đúng, các ngươi không rõ ràng ta. Trình Dã mày nhăn lại, theo bản năng mắt nhìn Vu Chí tránh né địa phương, trầm mặc một chút, hắn mới cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đừng cố làm ra vẻ, chọc tới Vu Thiếu, là mạng ngươi không tốt. Mặt khác, ngươi bên cạnh nữ nhân này, chúng ta sẽ không động nàng, nhưng ngươi để cho nàng cẩn thận một chút, đừng lấy ra không nên cầm đồ vật, ví dụ như điện thoại, chấm ngoặc kép. Đường Tu nhìn về phía Khang Hạ, cười hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Khang Hạ vừa mới đích xác có chút lo lắng, nhưng thấy được đối phương không có vội vã động thủ, hơn nữa còn giống như có một tia kiêng kỵ, nàng lập tức lộ ra tiêu ý, lắc đầu nói, đương nhiên không sợ, lúc trước lão bản ngài dẫn người đi Thịnh Long võ quán chọn chàng tử. Chàng kia mặt ta thế nhưng là thấy được, chỉ bằng bọn người kia, kết quả của bọn hắn chỉ sợ sẽ không so với Thịnh Long võ quán những người kia tốt hơn chỗ nào. Lão, bản, Thịnh Long võ quán, Trình Dã lông mày lại nhíu nhíu. Hắn lúc này đối với Đường Tu kiêng kỵ lại tăng lên vài phần. Hắn có thể tại Ma Đô loại này đại đô thị lăn lộn phong sinh thủy khởi, tự nhiên không phải người ngu, ngược lại còn rất thông minh. Hắn biết, có ít người hắn có thể trêu chọc, có ít người hắn trêu chọc không nổi, bằng không sẽ đại họa lâm đầu. Đi thôi, chúng ta đến nơi khác nói chuyện. Trình Dã đáy lòng so sánh một lát, cảm giác mình dường như bị sợ đến, nhất thời đáy lòng có chút xấu hổ. Dẫn đường a, Đường Tu bình tĩnh nói, cách đó không xa góc đường, Vu Chí mày nhăn lại, trên mặt toát ra vẻ giận dữ, ý của hắn là để cho Trình Dã thấy được Đường Tu lập tức động thủ. Phế đi Đường Tu lập tức rút lui khỏi. Thế nhưng là, hắn vậy mà cùng Đường Tu hàn huyên, xem ra hiện tại cũng không động thủ. Mấy phút đồng hồ sau, mọi người đi tới một mảnh đối với vừa mới cái kia phố, cũng coi là cực kỳ an tĩnh quảng trường. Liền ngay cả Vu Chí đều cẩn thận từng ly từng tí từ phía sau theo đuôi qua. Bất quá, Vu Chí không có phát hiện, tại bọn họ, còn có hai cái lén lén lút lút ảnh, đang nhìn chằm chằm hắn cùng Trình Dã, cùng với Đường Tu đám người. Tiểu tử, nói một chút đi, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trình Dã đám người mang theo Đường Tu cùng Khang Hạ đi tới đây. Như trước không có vội vã động thủ, sinh cẩn thận hắn, mở miệng dò hỏi, Đường Tu nhàn nhạt nói, phần của ta, nói ngươi cũng không biết, nếu như ngươi sợ, liền lập tức xéo ngay cho ta, nếu như ngươi nghĩ động thủ, có thể động thủ thử một chút, đúng rồi, Vu Chí tiểu tử kia một mực vụng trộm theo ở phía sau. nếu như ngươi hiện tại không dám động thủ, để cho hắn qua. Trình Dã mày nhăn lại, hướng phía đằng sau quét mắt liếc một cái, cũng không có phát hiện Vu Chí Ảnh. Trầm tư một lát, hắn đối với bên cạnh một gã đại hán gật gật đầu. Lập tức người kia đại hán bước ra hướng phía đằng sau chạy tới. Rất nhanh, người kia đại hán liền tại góc đường thấy được Vu Chí. Chạy chậm đến Vu Chí bên cạnh, cung kính nói, Vu thiếu, chúng ta lão đại để cho ngài đi qua. Vu Chí sắc mặt khẽ biến, trầm giọng hỏi, cái gì huống? Người kia đại hán nói, cái kia họ Đường phần dường như không tầm thường. Chúng ta lão đại đối với hắn có chút kiêng kỵ. Mặt khác, họ Đường đó cũng phát hiện ngài theo ở phía sau, để cho ngài đi qua một chuyến. Vu Chí sắc mặt biến biến, hít sâu một hơi, hắn còn là bước nhanh đi tới. Trình Dã, ngươi là thế nào sự tình? Ta để cho các ngươi động thủ sao sao sao sao? Các ngươi vì cái gì lầm bà lầm bầm? Trình Dã liếc mắt mắt Đường Tu, không có lên tiếng. Đường Tu cười nhạt nói, ngươi gọi Vu Chí đúng không? Môi Đô tập đoàn đại thiếu gia đúng không? Vu Chí sắc mặt khẽ biến, hừ lạnh nói, làm sao ngươi biết? Đường Tu cười nhạt nói, bọn họ nói. Vu Chí tức giận nhìn về phía Trình Dã. Đường Tu khoát tay nói, Vu Chí, nói một chút chuyện của chúng ta. Lúc trước ngươi tựa như một con chó đồng dạng, đi theo Lê Chấn bên cạnh, bị ta đánh cho không đau đúng không? Bây giờ lại còn dám trêu chọc ta. Vu Chí phẫn nộ quát, ngươi ti em tự tìm chết. Đường Tu hung hăng một cước đạp ra ngoài, trực tiếp đem Vu Chí đạp bay ngược ra ngoài 4 đến 5 mét xa. Một cỗ ngồi dưới đất, một ngụm máu tươi phun tới. Một bên, Trình Dã cùng hơn 20 danh thủ phía dưới sắc đại biến. Trình Dã không nghĩ tới, chuyện này lại vẫn lôi kéo suất Lê Chấn. Muốn biết rõ, Lê Chấn phần bối cảnh, so với Vu Chí có thể mạnh hơn nhiều. Nhưng trước mắt này cái gia hỏa, dường như một chút cũng không sợ Lê Chấn. Hắn đến cùng lai lịch ra sao? Cũng dám không ngừng ẩu đả Vu Chí, còn dám cùng Lê Chấn Lê Đại Thiếu đối nghịch. Đường Tu đi đến trước mặt Vu Chí, dùng chân nhẹ nhàng trên hắn đá đá, cười nhạt nói, yên tâm đi, ta một cước này còn đạp không chết được ngươi. Ta nghĩ biết chính là chuyện tối nay là ngươi một mực phái người nhìn chằm chằm ta đâu này, hay là Lê Chấn phái ngươi tới? Vu Chí cố nén lục phủ ngũ tạng truyền đến khó chịu cảm giác, phẫn nộ quát, lão tử đã cùng Lê Chấn ồn ào tách ra, hắn là hắn, ta là ta. Đường Tu bừng tỉnh, vừa cười vừa nói, nói như vậy ngươi là làm sao biết ta tại vừa mới cái kia cửa hàng? Ngươi không có khả năng phái người theo dõi ta. Nếu quả thật phái người theo dõi ta mà nói, ta đã sớm phát hiện. Xem ra là có người điện thoại cho ngươi à. Cho dù không phải là Lê Chấn, chỉ sợ cũng là hắn bên cạnh người. Vu Chí sắc mặt khẽ biến, phẫn nộ quát, làm sao ngươi biết? Đường Tu chậm rãi nói, rất rõ ràng à. Ta lúc trước tại cái đó cửa hàng trong đụng phải Lê Chấn. Còn có một cái tiểu thanh niên cùng với Lê Chấn. Nếu như không phải là bọn họ, ta thật muốn bội phục ngươi thần thông quảng đại bổn sự. Vu Chí cau mày, hắn suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên đang lúc tỉnh ngộ, nỗ lực từ trên mặt đất đứng lên, lau đi khóe miệng vết máu, chuyển quét mắt xung quanh một vòng. Giống lớn nói, Lê Chấn, ngươi đặc biệt sao ta? Ta Vu Chí về sau với ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Chuyện này, ta cũng sẽ không để yên cho ngươi. Thần thức của Đường Tu phóng thích, liền thấy rõ ràng một ngoài 200 thước địa phương, Lê Chấn cùng tên thanh niên kia vụng trộm trốn núp ở nơi đó. Bất quá, hắn cũng không nghĩ hiện tại liền trừng trị Lê Chấn, tự mình bái phỏng Lê gia. Nếu như Lê gia người mặc kệ bó hắn, đến lúc sau chính mình ngay trước nhà hắn dài mặt giáo huấn hắn. Hôm nay chủ nhật, Tĩnh Dạ sẽ một mực vùi tại trong nhà Bảo Phát viết chữ. Ít nhất Bảo Phát 5 chương, Bảo Phát vô thượng hạn, kính xin các huynh đệ tỉ muội một chỗ cố gắng lên đem các loại phiếu phiếu quang lên. Mặt khác, Tĩnh Dạ hơi tín công chúng hào mỗi gia tăng 50 cái fan hâm mộ. Tĩnh Dạ Bảo Phát chương 1. Kính xin không có chú ý Tĩnh Dạ hơi tín công chúng hào các huynh đệ tỉ muội chú ý một chút a. Tĩnh Dạ hơi tín công chúng hào. GS00 hoặc là tìm tòi Tĩnh Dạ ký tư, chú ý Tĩnh Dạ ký tư hơi tín công chúng hào. Tĩnh Dạ sẽ mỗi tuần ở phía trên đổi mới tiên giới lần. Lại còn kịp thời ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Còn có không định giờ tiền lì xì mưa a mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.